Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Tuyệt Thế, à quên Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế. Chúng ta hôm nay sẽ chưa tới với một chương nghe nó không được sạch sẽ cho lắm, đó là chương Ruồi Thấy Phân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đột phá cái thể xác của mình lên Long Thần Cảnh Trung Kỳ, còn tu vi thực sự của hắn thì là Long Thần Cảnh Sơ Kỳ và có một cái bản tôn, một cái nguyên thần phân thân nhưng hắn coi đấy là bản tôn thứ nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có tiếp tục tìm được chương đầu thánh nhân hay là không. Trong nháy mắt thì hai ngày đã đi qua. Mục tiêu ghi chép trong bản đồ xương cốt của Tô Hàn ngay ở địa phương cách bọn họ chưa tới một vạn dặm. Mà trong hai ngày này, thường xuyên sẽ có từng đợt ánh sáng từ đằng xa chuyển tới. Thậm chí đám người Tô Hàn đã từng đi qua một mảnh địa vực, nơi đó xuất hiện một cái hố lớn, cùng với những địa phương bằng phẳng khác là hoàn toàn khác biệt. Đường kính của hố này là chừng một dặm, cũng không phải là quá lớn, có thể thấy đây không phải là có từ trước, mà là vừa mới xuất hiện đây thôi. Dựa theo đoạn thiên sinh nói thì lần phun trào cuối cùng ngay ở bên trong những cái hố này. Bất quá địa điểm phun trào tuyệt đối là không chỉ có một cái hố như thế, mà dòng dã là có cả trăm cái. Như cái hố mà đám người Tô Hàn phát hiện này, bình thường sẽ không phun trào ra vật hữu dụng gì, đều chỉ là một chút hài cốt mà thôi. Mà cùng nhau đi tới Tô Hàn phát giác trên người Đoạn Thiên Sinh giống như có biến hóa gì đó, ít nhất là thái độ đối với mình đích thực là đã biến hóa không ít. Người này tính cách không tính là kiên nghị nhưng vô cùng kiêu ngạo. Trước đó cho dù là Tô Hàn cầm bản mệnh kim huyết của hắn trong tay, tùy thời có thể để cho hắn chết, hắn cũng không hề mở miệng cầu xin tha thứ một lần nào. Giờ phút này tuy nói cũng không có xin tha thứ, nhưng so sánh với việc trầm mặc ít nói lúc trước thì hiển nhiên là nhiều hơn rất nhiều. Mà thời điểm nói chuyện với Tô Hàn, Đoạn Thiên Sinh cũng không còn cái loại thái độ phản cảm cùng với phẫn nộ, còn có lời nói không cam lòng, mà ngược lại giống như đối đãi ngang hàng, thậm chí trong mơ hồ giống như là có chút cung kính vậy. Tại sao lại như thế thì trong lòng Tô Hàn cũng đoán được đại khái, tất nhiên là bởi vì mình đột phá làm cho Đoạn Thiên Sinh kia chấn động. Trước đó khi hắn đột phá hoàn tất, Đoạn Thiên Sinh cũng từng nói một câu chúc mừng. Bất quá Tô Hàn cũng không sẽ vì Đoạn Thiên Sinh như thế mà trực tiếp thả hắn, có lẽ hoàn toàn chính xác là sẽ thả, nhưng mà Ngọc Hư Cung cũng phải trả một cái giá thật lớn ở trên người hắn thì mới được. Bằng vào tu vi của Tô Hàn bây giờ mà nói giết Đoạn Thiên Sinh hay không đã không còn quan trọng, ngược lại hắn không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với mình. Cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, nếu đem đánh giết còn không bằng bán cho Ngọc Hư Cung. Dù sao ở trong mắt Ngọc Hư Cung, Đoạn Thiên Sinh vẫn còn rất hữu dụng. Và ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Ngọc Hư Cung thực sự không cứu Đoạn Thiên Sinh, sợ là sẽ làm rét lạnh trái tim rất nhiều đệ tử của Ngọc Hư Cung. Lại hai canh giờ qua đi, đám người Tô Hàn rốt cuộc đạt tới mục đích, mà thời điểm bọn hắn đến mục tiêu, ở nơi xa có từng cột sáng dâng lên. Những cột sáng kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít bạch cốt âm u. Đều là những hài cốt ở đó cả. Bên trong hai ngày này cũng chỉ xuất hiện một ít cột sáng mà thôi. Bất quá khi mà đại phun trào cuối cùng sắp đến thì tốc độ xuất hiện đã càng lúc càng nhanh. Đám người Tô Hàn từng gặp được không ít hơn 50 cái thế lực đều là thần sắc thông thông tiến về nơi đó. Chỗ phun trào di động không biết, muốn thu hoạch được một cái trong những cái miệng giếng đó thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Dưới tình huống bình thường, trước 5 ngày đến đợt phun trào cuối cùng, những thế lực lớn này liền sẽ tiến về chỗ phun trào kia. Mà như Phượng Hoàng Tông sắp đến thời điểm phun trào, còn đang tìm kiếm xương đầu thánh nhân. Không phải là không có, nhưng những đối tượng như thế là rất ít. Ở trước mặt đám người Tô Hàn, một đôi bạch cốt âm u to lớn chắn ngang. Đó cũng không phải là do vô số hài cốt tạo thành cốt sơn, mà là hài cốt của một con cự thú to lớn tới mấy ngàn trượng. Bởi vì chỉ là hài cốt cho nên người khác căn bản không có cách nào biết rõ cự thú này trước đó là dáng vẻ như thế nào. Chỉ có Tô Hàn là biết cự thú này được gọi là thiết sơn thú. Ở trong tinh không có không ít tinh cầu là tồn tại cái loại yêu thú này. Con thú này thì lực công kích rất thấp nhưng lực phòng ngự lại rất mạnh. Nếu như muốn đánh giết ngoại trừ có được đại thủ đoạn ra thì ít nhất còn phải cao hơn nó hai cái tiểu cảnh giới mới có thể tạo thành tổn thương cho nó. Có một bộ hài cốt đang khoanh chân ngồi trên đầu hài cốt của thiết sơn thú, cùng